Siêu thần yêu nhiệt 118-174. Chương 1172 lừa gạt kiếm hồn 300.000 cái người gỗ. Mặc dù chỉ là chẳng có mục đích phiêu đãng, nhưng mà có hư không cảnh đại viên mãn phòng ngự cường độ, lại tại Vân Phi Dương một chiêu thiên lôi kiếm đảo hạ, toàn bộ vỡ nát. Tất nhiên là thật vô cùng rung động. Nếu như tại vây khốn thiên hùng thành thời điểm, Vân Phi Dương thi triển thiên lôi kiếm đạo, một kiếm đi xuống, đánh chết hơn 30 vạn, nhất định có thể để rung động thật sâu chư giới võ giả. Rung động khó có thể phục thêm đáng tiếc. Lúc ấy Vân Phi Dương vì để thế nhân mắt thấy linh tộc binh lính cường hãn, cũng không vận dụng kiếm này nói. Coi như không vì linh tộc binh lính biểu hiện, hắn cũng không thể thi triển. Bởi vì thiên lôi kiếm đạo tiêu hao thực tại quá mạnh. Giờ phút này hắn một kiếm chém vỡ 300.000 người gỗ. Bên trong thân thể thuộc tính chí ít bay hơi 8 thành. Vân Phi Dương bên trong thân thể chân long hạch là cùng cảnh giới võ giả gấp mấy chục lần. Chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một kiếm. Có thể thấy được thiên lôi kiếm đạo cường hãn bao nhiêu không thể nói. Thiên lôi kiếm đạo cường hãn chủ yếu vẫn là cái này nha. Một dưới thân kiếm ngưng tụ 50 dặm lôi vân. Như vậy bạo phát xuống tới, khẳng định sẽ to lớn tiêu hao. Nếu như đem phạm vi thu nhỏ đến 7-8 dặm, liên tục đến cái 6-7 kiếm cũng là không có vấn đề gì cả. Canh ngũ linh thần kiếm vào vỏ về sau, Vân Phi Dương cười nói, ta thông qua sao kiếm hồn không nói. Hắn đã bị chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới tên này hội ngưng tụ ra 50 dặm lôi vân, lại còn có thể đứng được ở. Dù sao theo long hồn chiến đế Nam Chinh Bắc chiến qua, kiếm hồn tỉnh táo lại, cực không tình nguyện nói, thông qua. Cha Trầm Tiểu Vũ vui vẻ nói, Vân Thúc thông qua để tứ trọng khảo nghiệm. Trầm Lận Phong vẫn là chấn kinh đắc lui, nói, một kiếm đánh nát 300.000, Vân Huyên để tất nhiên là thật yêu nghiệt nha. Trầm Lận Nguyên còn cười khổ nói, năm đó ta cũng mới oanh hơn 10.000 điểm đây. Bị chấn động, còn có Trầm Minh cùng Trầm Huy, xác thực nói, bọn họ bị thật sâu đả kích. Bởi vì chính mình nhiều lần vượt quan oanh tạc người gỗ số lượng thì chưa từng vượt qua 5.000. Một kiếm 300.000, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hai người chắc chắn sẽ không tin tưởng Vân Phi Dương thông qua Cửu Long cấm trận để tứ trọng khảo nghiệm. Nhưng cũng không có rời đi, ngược lại là ngồi xếp bằng xuống, hấp thu chung quanh nồng đậm kiếm khí, tiếp tế tiêu hao thuộc tính. Trải qua quanh thân ngưng tụ sắc bén kiếm khí, hình thành nồng đậm sương mù đoàn. Kiếm hồn cũng không có rời đi, hắn một mực đang quan sát Vân Phi Dương, một mực đang cùng long hồn chiến đế lúc tuổi còn trẻ so sánh. Sau cùng ra kết luận là kẻ này trên nhiều khía cạnh đều cùng Trầm Hảo cực tương tự. Chỗ khác biệt, người này hai đầu lông mày bộc lộ ra kiệt ngao bất thuần, hẳn là một cái cực phách lối gia hỏa. Cùng mới trưởng thành, tính cách tương đối nội liếm Trầm Hảo hiện lên so sánh rõ ràng. Kiếm hồn vì sao lại đi lấy Vân Phi Dương cùng chủ nhân của mình long hồn chiến đế đi so sánh? Bởi vì hắn có thể cảm giác được kẻ này có trở thành cường giả tiềm chất, tương lai võ đạo thành tựu không thể đo lường. 3 ngày sau, Vân Phi Dương tiêu hao năng lượng được bổ sung, nhưng vẫn không đi, mà chính là nhìn về phía Long Viêm kiếm, cười nói, chúng ta có thể đánh một trận sao? Rát. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên thần sắc ngốc trệ. Trầm Tiểu Vũ cũng là mắt hạnh trừng trừng. Không nghe lầm chứ, tên này muốn cùng ra ra bội kiếm khí linh đánh một trận, hắn đây là quá tự tin, vẫn là quá tìm đường chết? Kiếm hồn cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi rất có dũng khí. Vân Phi Dương nói, ta nói sai, ta ý là chúng ta có thể lấy kiếm đạo luận bàn một trận. Đâu luận bàn a? Kiếm hồn nỉ non nói, ta đã mấy vạn năm không có đồng thủ. Cũng tốt, ngày hôm nay liền bồi ngươi tên tiểu bối này chơi đùa. Ông Long Viêm kiếm nhẹ nhàng run rẩy, một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy khí tức xuất hiện, cũng dần dần hóa thành hình người. Đó là một cái râu dài lão giả, mặc trên người trường bào, rất có kiếm đạo cường giả phong phạm. Ông Long Viêm kiếm vẫn đang rung động, chợt nhìn thấy xích sắt chóc ra, thân kiếm dần dần thu nhỏ, bành hóa thành bình thường hình thái Long Viêm kiếm, cắm trên mặt đất. Hỏa diễm đột nhiên tàn ra, hiển lộ ra cẩn trọng mà đỏ thấm vỏ kiếm. Long Viêm kiếm là điển hình cự kiếm, kiếm bao quát 6 tấc 20 cm, thân kiếm dài 4 xích 3 cm. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được kiếm này rất mạnh, tuyệt không yếu hơn mình Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Xoát kiếm hồn chộp vào dài nhỏ trên chuôi kiếm, thản nhiên nói: ngươi kiếm quá yếu. Công bình lý do, kiếm không ra khỏi vỏ, đánh với ngươi một trận có thể. Vân Phi Dương không ý kiến, hắn bất giác đối phương kiếm không ra khỏi vỏ là tại nhục nhã chính mình, ngược lại là một loại thực lực cách xa hạ bình hành. Yếu ớt hỏi thăm, Vân Phi Dương nói: ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Kiếm hồn nói: dựa theo tiểu thần giới đẳng cấp để tính, thực lực của ta có thể so với nhất giới chi chủ. Lợi hại như vậy? Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Kiếm hồn lắc đầu nói: ta như lợi hại, làm thế nào có thể bị Trầm Hảo cái kia hỗn đàn thả ở chỗ này? Đã sớm theo hắn đi chinh chiến chân vũ thần vực. Vân Phi Dương nghe được, tên này hẳn là không cách nào vì Long Hồn Chiến Đế cung cấp càng mạnh chiến đấu lực mới có thể được an trí ở đây. Ta có thể hiểu được ngươi thống khổ. Vân Phi Dương bày tỏ đồng tình nói: nếu như ngươi khát vọng chiến đấu, khát vọng hướng tới rộng lớn thế giới. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt kiên định nói: ta có thể mang theo ngươi cùng chuôi kiếm này tung hoành thiên địa. Ở giữa Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên khóe miệng co giật. Nghe tên này ý tứ là tại đánh phụ thân Long Viêm kiếm chủ ý a. Vân Thúc nếu là có ra ra thanh này Long Viêm kiếm, thực lực khẳng định sẽ có khủng bố đề bạc. Trầm Tiểu Vũ nỉ non nói. Trầm Lận Phong kém chút ngã quỵ. Trầm Lận Nguyên còn chân thành nói: Tiểu Vũ, chớ nói nhảm. Long Viêm kiếm là ta Trầm gia trấn gia chi bảo, há có thể tùy tiện xuất ra đi. Đại bá. Trầm Tiểu Vũ nói: ra ra nói qua, nếu có người đạt được kiếm hồn tán đồng là có thể trưởng khống Long Viêm kiếm. Trầm Lận Nguyên nói: ngươi ra ra nói là người Trầm gia, đúng nha? Trầm Tiểu Vũ nháy mắt nói: nếu như ta gả cho Vân Thúc, hắn thì tính toán là người Trầm gia a. Trầm Lận Nguyên im lặng, tiếp theo nhìn về phía Trầm Lận Nguyên khổ sở nói: Phong đệ, ta nhìn Tiểu Vũ cũng là không kịp chờ đợi nghĩ ra gả, ngươi vẫn là mau chóng chuẩn bị đồ cưới đi. Đúng đúng. Trầm Tiểu Vũ cười nói, liền lấy ra ra Long Viêm kiếm làm đồ cưới đi. Trầm Lận Nguyên cùng Trầm Lận Phong nhất thời thân thể cứng ngắc, nghĩ thầm: cô gái nhỏ này còn không có gả đi, cùi trỏ. Liền bắt đầu hướng nhà chồng ngoặt. Vân Phi Dương luận bàn là giả, chân chính mục đích là cùng kiếm hồn thừa cơ câu thông câu thông. Nếu như có thể lừa gạt thành công, cầm Long Viêm kiếm mà ra, vạn giới bên trong còn có ai dám cùng mình nhất chiến? Bi kịch là làm vì một kẻ lọc lõi, kiếm hồn sao lại bị hắn lừa gạt. Hắn cười nói: tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ quá yếu, còn không có tư cách đến khống chế ta, khống chế Long Viêm kiếm. Vân Phi Dương bĩu môi. Kiếm hồn có thể nhìn ra kẻ này ánh mắt lộ ra không tin, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, Long Viêm kiếm bay ra, hai tay ôm ngực nói: ngươi như rút ra kiếm này, ta liền nghe lệnh ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 118-175 chương 1173. Ngươi sẽ không chơi xấu a, rút ra kiếm này, nghe lệnh ngươi. Kiếm hồn nói câu nói này để Vân Phi Dương đại hỉ. Hắn thấy chính mình tuy nhiên thực lực kém xa kiếm hồn, nhưng đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng là cực cao. Rút ra kiếm này tuyệt không vấn đề. Nói lời giữ lời, Vân Phi Dương nói: ta chính là Long Hồn Chiến Đế kiếm hồn. Hướng đến nói lời giữ lời, kiếm hồn ngạo nghễ nói: tốt Vân Phi Dương song quyền ôm một cái. Nói. Ta tới rút kiếm không phải đâu. Vân Thúc muốn rút kiếm Trầm Minh cùng Trầm Huy trừng to mắt. Trầm Hảo lưu lại Long Viêm kiếm. Để bọn hắn vô cùng nóng mắt. Từng thử qua rút kiếm. Đáng tiếc là. Vô luận như thế nào dùng lực. Làm sao câu thông. Đồng đều không cách nào dung chuyển một tia. Thật giống như có một cỗ cường đại lực lượng gắt gao đè ép Long Viêm kiếm. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên còn lắc đầu. Tiểu bối nhổ không ra Long Viêm kiếm, hai người bọn họ cũng không nhổ ra được. Dùng phụ thân lời nói mà nói, rút ra Long Viêm kiếm, nhìn là đối kiếm đạo lĩnh ngộ cùng kiếm này duyên phận. Cha, Trầm Tiểu Vũ nói, Vân Thúc có thể đem thiên lôi kiếm đạo lĩnh ngộ đại thành. Có lẽ liền có thể rút ra Long Viêm kiếm đây. Khó mà nói. Trầm Lận Phong ngưng trọng nói. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm tay đầu trên mặt hiện ra ít có nghiêm túc. Xoát hắn nhô ra tay chộp vào Long Viêm kiếm trên chuôi kiếm. Nhất thời cảm nhận được nóng rực. Cùng lúc đó, một cỗ đặc thù khí tức từ trong kiếm tuôn ra đánh út về phía Vân Phi Dương thức hải. Một vài bức hình ảnh không ngừng lấp lóe, bắt đầu không ngừng gây dựng lại, sắp xếp. Trong tấm hình, hắn nhìn thấy Trầm Hảo, nhìn thấy cầm Long Viêm kiếm cùng địch nhân lần lượt chém giết hình ảnh. Vân Phi Dương chấn động theo. Bởi vì, cầm trong tay Long Viêm kiếm Trầm Hảo, chỗ bạo phát sức mạnh cường hãn, thực rất khủng bố ông sơ qua. Vân Phi Dương theo trong trí nhớ lấy lại tinh thần. Nhìn lấy thủ tại trước mặt Long Viêm kiếm. Ánh mắt thấu phát nóng rực. Những hình ảnh kia bên trong. Long Viêm kiếm là tuyệt đối nhân vật chính. Cũng trợ Trầm Hảo đại sát tứ phương. Mà chính mình. Nếu như có thể trưởng khống kiếm này. Khẳng định cũng sẽ chiến lực tăng vọt. Tiểu tử. Kiếm hồn không nhịn được nói. Nhanh rút kiếm. Hồ Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi. Chợt năm ngón tay nắm chặt. Nắm chặt Long Viêm kiếm chuôi kiếm. Đây là tại tổ lực. Trầm Tiểu Vũ nhìn lấy màn sáng tâm lý động viên nói. Vân Thúc nhất định muốn rút ra. Tiểu Ni Tử hiện tại đặc biệt hy vọng Vân Phi Dương có thể rút ra Long Viêm kiếm. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên cũng đang nhìn. Bọn họ rất chờ mong. Vân Huyên Đệ có thể hay không yêu nghiệt đến. Đem phụ thân lưu lại bội kiếm rút ra. Hờ a a a. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng. Muốn rút kiếm mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Nhưng mà để bọn hắn sụp đổ là Vân Phi Dương tại A về sau cũng không có rút kiếm. Ngược lại buông tay ra, vây quanh Long Viêm kiếm chuyển lên. Tiểu tử, ngươi ngược lại là nhổ A kiếm hồn gấp. Ba Vân Phi Dương lần nữa giữ tại trên chuôi kiếm. Lực tay bạo phát hạ. Nhưng nghe bành một tiếng, áo mặt vỡ vụn. Ló lộ ra tráng kiện bắp thịt. Đừng hỏi quần vì cái gì không có vỡ. A Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, bắp thịt co vào hạ, từng cái gân xanh có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, tên này đột nhiên lại thả ra chuôi kiếm, vây quanh Long Viêm kiếm, đi cài nhắc chuyển lên. Trầm Minh cùng Trầm Huy kém chút theo trên cây ngã quỵ. Nghĩ thầm, Vân Thúc, ngươi đừng a, ngươi ngược lại là nhổ a nói thật. Vân Phi Dương như vậy liên tục kêu to, liên tục thu tay lại, thực tại quá tra tấn người. Ba lại chộp vào trên chuôi kiếm. Hờ a a a. Lại hô một tiếng, lại thu tay lại. Hờ a a a. A hơ a a a. A màn sáng bên trên không ngừng chuyển đến Vân Phi Dương thanh âm. Mà hắn lần lượt thu tay lại, lần lượt vây quanh Long Viêm kiếm đi dạo. Dù là Trầm Lận Nguyên cùng Trầm Lận Phong cũng là nhìn khóe miệng hơi rút. Trong lòng suy nghĩ, tên này đến cùng là rút kiếm vẫn là tại đùa mọi người chơi đâu. Kiếm hồn tính khí vốn là táo bạo, bị Vân Phi Dương như vậy liên tục ha ha nửa ngày, chỉnh hỏa khí lên. Tiểu tử cuối cùng khó có thể chịu đựng, cả giận nói, ngươi lại không rút kiếm thì mau mau xéo đi. Đừng lãng phí. Vân Phi Dương ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Chợt chộp vào Long Viêm kiếm bên trên. Dùng hết chỗ có sức lực. Bỗng nhiên rút kiếm mà ra. Bang kiếm xuất vỏ, kiếm thanh âm. Tại cấm trận, tại Trầm gia truyền lại, thanh thúy vang rồi vù vù long viêm kiếm ra khỏi vỏ về sau, lao nhanh nóng rực hỏa diễm, như sóng biển phun ra đến, để tứ trọng cấm trận nhiệt độ, bỗng nhiên đề bạt hóa thành hình dạng người kiếm hồn, bảo trì lời mới vừa nói biểu lộ, thâm thúy trong hai con ngươi lại là bộc lộ ra ngốc trệ. Trầm gia, Trầm Tiểu Vũ, Trầm Lận Nguyên bọn người từng cách trợn mắt hốc mồm. Dù sao, tại Vân Phi Dương rút kiếm, quá thình lình, quá đột ngột hô hỏa diễm bốc lên, nóng rực vô cùng. Vân Phi Dương ngạo mà đứng, một tay giơ ra khỏi vỏ long viêm kiếm, mặc cho hỏa diễm bao phủ toàn thân. Một khắc này, hắn rất đẹp trai đến độ cao mới. Đẹp trai hơn là nắm long viêm kiếm, địa hỏa, chân hỏa, tử liên nghiệp hỏa trong đan điền bị kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Chúng nó rất hưng phấn, rất muốn lao ra cùng long viêm kiếm dung hợp, đến thỏa thích bạo phát. Vân Phi Dương thỏa mãn chúng nó thỉnh cầu, lăng không mà lên. Hai con ngươi phun ra hỏa diễm, đột nhiên huy động long viêm kiếm. Hưu hưu, bên trong thân thể ba loại hỏa diễm như hồng thủy ào xuống, thuận kinh mạch gào thét mà đến, cuối cùng rót vào long viêm kiếm bên trong. Khô dung hợp ba loại thuộc tính về sau, nóng rực hỏa diễm lần nữa xuất hiện, như biển như sóng, cũng hình thành tấm lùa hỏa diễm kiếm khí. Hưu hỏa diễm kiếm khí nổ bắn ra mà ra, hướng mặt đất chém tới, cũng oanh một tiếng, chém ra một đạo sâu xa kiếm ngân. Xoát, Vân Phi Dương rơi trên mặt đất, ánh mắt thấu phát chấn kinh. Bởi vì vừa rồi một kiếm kia, hắn chỉ là vận dụng ba loại hỏa diễm, chỉ là tùy ý một chạm, chỗ mang theo lực lượng lại là đạt tới 30 triệu. Nói đúng là Vân Phi Dương chỉ là nhẹ nhàng huy kiếm, liền có thể tùy tiện chạm giết thiên tôn sơ kỳ, quá lợi hại. Vân Phi Dương cả kinh nói, hơi bạo phát điểm lực lượng, giết thiên tôn trung kỳ chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay. Ra khỏi vỏ sau long viêm kiếm, biểu hiện cường hãn, để Vân Phi Dương mừng rỡ như điên. Hắn tỉnh táo lại, nhìn về phía kiếm hồn, cười nói, ta rút ra, ngươi muốn tuân thủ hứa hẹn. Kiếm hồn rất tức giận. Hắn thân là long viêm kiếm kiếm hồn, có thể khống chế kiếm, không bị Vân Phi Dương rút ra. Nhưng là tiểu gia hỏa này quá vô sỉ, thừa dịp chính mình nói chuyện thời điểm đột nhiên rút kiếm. Vân Phi Dương cũng không phải người ngu, hắn tự nhiên biết có thể hay không rút kiếm ra quyết định bởi tại kiếm hồn, cho nên mới sẽ một mực ha ha đi tới đi lui để hắn buông lòng cảnh giác. Có thể thấy được, dù cho là lão đầu tại Vân Phi Dương loại này xảo trá vương trước mặt, kiếm hồn vẫn là bại. Cam kết gì? Kiếm hồn giả bộ hồ đồ nói. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, nói, ngươi không phải là muốn chơi xấu a? Ha ha ha, kiếm hồn cười to nói, không tệ, ta chính là chơi xấu. Hưu, đột nhiên to lớn hấp lực sinh ra, Vân Phi Dương trong tay long viêm kiếm bay ra, bang một tiếng vào vỏ. Siêu thần yêu nhiệt 118-11-76, chương 1174 tử vong thí luyện. Vân Phi Dương tại kiếm hồn buông lòng cảnh giác hạ, đột nhiên xuất thủ, thành công đem long viêm kiếm rút ra. Nhưng là xào trá chơi tốt vô dụng, bởi vì kiếm hồn chơi xấu, không chỉ có không có ý định làm tròn lời hứa, còn đem long viêm kiếm thu hồi lại. Vân Phi Dương sụp đổ nói, ngươi nhưng là long hồn chiến đế kiếm hồn, ngươi không thể nói không giữ lời ha ha. Kiếm hồn không cần mặt mũi cười nói, ta chính là nói không giữ lời, ngươi có thể thế nào? Vân Phi Dương im lặng. Đối mặt thực lực cường hãn, lại chơi xấu kiếm hồn, hắn còn thật không thể đem hắn thế nào. Trầm Tiểu Vũ lôi kéo phụ thân tay, bực tức nói, chà, kiếm hồn chơi xấu. Trầm Lận Phong còn lắc đầu, nói, hắn không chơi xấu, đó mới kỳ quái đây. Từ đó nói có thể nghe ra kiếm hồn chơi xấu là sự việc rất bình thường. Trầm Lận Nguyên còn cười nói, Vân huyên đệ đã rất không tệ, có thể tại kiếm hồn dưới khống chế đem long viêm kiếm rút ra, có quan hệ điểm này. Chơi xấu kiếm hồn cũng là rất kinh ngạc, Dù sao, cư nhiên chính mình vừa rồi có chỗ buông lỏng, lại cũng không phải bình thường người có thể rút ra. Vân Phi Dương có thể làm được là bởi vì động thủ rút kiếm thời vận chuyển nhịp thiên quyết, như thế tâm pháp lần nữa thể hiện ra tác dụng. Tiểu tử, kiếm hồn thân thể làm nhạt, dung nhập Long Viêm kiếm bên trong, không nhịn được nói, ta cũng không hứng thú cùng ngươi luận bàn, ngươi nhanh xông ngươi quan đi. Vân Phi Dương lắc đầu, nói cáo từ, nói đứng dậy rời đi. Kiếm hồn đã chơi xấu, không tuân thủ ước định, hắn cũng là không có cách, chỉ có thể tiếp tục đi cao hơn trọng lần cấm trận lịch luyện, mau chóng tăng cao tu vi. Bất quá, vừa đi mấy bước, kiếm hồn thanh âm truyền đến. Tiểu tử, ngươi có biết Long Viêm kiếm đã từng tên Vân Phi Dương nói? Không biết. Kiếm hồn nói, kiếm này từng gọi Ma Viêm kiếm, có lộng hành quấy rối tâm thần tà ma chi khí, có thể nuốt cắn võ giả tâm trí, theo mà trở thành chỉ biết là giết hại cái xác không hồn. Tuy nhiên, đi qua trầm hảo thối luyện, tà ma chi khí đã đều loại trừ, nhưng trung quy khó có thể chảm thảo trừ căn. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới đi trường khống kiếm này, hạ chàng cũng là bị thôn phệ tâm trí, tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Năm đó tại thí luyện mảnh đất, hắn từng bị tà ma chi khí lộng hành quấy rối, lâm vào qua tẩu hỏa nhập ma, căn bản không kiêng kỵ. Kiếm hồn nói, tiểu tử, ta biết trong cơ thể ngươi có tà ma thuộc tính, nhưng ở Long Viêm kiếm tà ma chi khí trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Vân Phi Dương nhíu mày. Kiếm hồn nói, nếu như ngươi vận dụng Long Viêm kiếm, hậu quả rất nghiêm trọng. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, ngươi lại không làm tròn lời hứa, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Kiếm hồn nói, ta nói như vậy chỉ là để ngươi hiểu rõ vận dụng Long Viêm kiếm hạ tràng. Nếu như ngươi khăng khăng để cho ta theo ngươi ra ngoài, ngược lại cũng không phải là không thể được. Vân Phi Dương xoay người cười nói, vậy đến đây đi, theo ta ra ngoài tung hoành thiên địa. Kiếm hồn nói, ngươi không sợ mất phương hướng tự mình? Tẩu hỏa nhập ma. Vân Phi Dương lắc đầu nói, nếu như tại lúc sắp đối mặt với tử vong sau đó không có nghịch chuyển khả năng, ta tình nguyện lựa chọn mất phương hướng tự mình. Tẩu hỏa nhập ma. Kiếm hồn trầm mặc. Hắn nghe được tiểu tử này ý là cầm Long Viêm kiếm làm áp chủ bài, tại nguy cơ sinh tử lúc mới vận dụng. Tốt a. Kiếm hồn nói, ngày hôm nay ta thì tự tiện chủ trương theo ngươi tên tiểu bối này đi tung hoành thiên địa. Vừa dứt lời, tản mát xích sắt bay lượn mà đến, cấp tốc quấn quanh vỏ kiếm. Hưu Long Viêm kiếm bay tới. Vân Phi Dương đưa tay tiếp được, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Tiểu tử. Kiếm hồn thanh âm truyền đến, nhớ kỹ, ta chỉ là theo ngươi mà ra, không phải ngươi binh khí. Không phải sống còn thời khắc, cũng vọng tưởng thao túng Long Viêm kiếm. Vân Phi Dương nói, hiểu rõ. Nói tâm niệm nhất động, liền muốn đem Long Viêm kiếm thu nhập Phi Dương đại lục, lại bị thật sâu phản lực. Kiếm hồn nói, không muốn đem kiếm thu nhập không gian giới chỉ, ta muốn nhìn ngoại giới biển rộng núi cao. Vân Phi Dương bắt lấy xích sắt, đem Long Viêm kiếm gánh tại sau lưng, nói, dạng này có thể chứ, có thể. Kiếm hồn rất hài lòng. Vân Phi Dương cười một tiếng, cất bước hướng đi thông hướng tầng thứ 5 trận pháp. Sau lưng có một thanh thấu phát hỏa hồng, lại bị xích sắt trói buộc cử kiếm, tất nhiên là thật có chút khí thế phi phàm cha. Kiếm hồn đồng ý theo Vân Thúc đi. Trầm Tiểu Vũ vui vẻ nói, Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên còn một mặt hoảng hốt, thực tại không hiểu rõ, luôn luôn vô lại kiếm hồn đến cùng là muốn như thế nào. Kiếm hồn ý nghĩ rất đơn giản, hắn muốn đi xem một chút. Dù sao, tại Cửu Long cấm trận bên trong, thời gian quá lâu, cũng là có chút nhàm chán. Mà lúc trước sở dĩ vô lại, cũng chỉ là khó chịu bị Vân Phi Dương xảo trá. Cửu Long cấm trận tầng thứ 5, Vân Phi Dương có Long Viêm kiếm xuất hiện tại trong trận pháp. Khi hắn đi ra đến thả mắt nhìn đi, khắp nơi đều là cự thạch, trong không khí ngưng tụ nồng đậm thạch hệ thuộc tính. Thật mạnh thạch hệ thuộc tính. Vân Phi Dương vui vẻ. Thạch hệ chính là thổ hệ chi nhánh, tự mình có thể ở chỗ này ngưng luyện hậu thổ cùng lại đất hai loại thuộc tính. Người đến. Đột nhiên. Hoang vu thanh âm truyền đến. Đây là cấm trận tầng thứ 5 khảo nghiệm. Thạch long thí luyện. Chỉ có trong vòng 3 ngày phá giải thạch hệ thuộc tính. Mới có thể vượt qua kiểm tra thanh âm vừa mới kết thúc. Một cỗ mang theo tinh thuần thạch hệ thuộc tính khí lãng. Gào thét thổi tới. Cùng Vân Phi Dương tiếp xúc trong nháy mắt. Bắt đầu cấp tốc ăn mòn da thịt. Không tốt. Vân Phi Dương giật mình nói. Là hóa đá chi lực chỉ là một lát. Tại cường đại thạch long chi lực hạ. Vân Phi Dương toàn thân bị trong nháy mắt hóa đá. Thành sinh động như thật pho tượng. Trầm Tiểu Vũ thấy thế, nhất thời lo lắng. Tầng thứ 5 thạch long lịch luyện. Đem võ giả hóa đá phong ấn. Trong vòng 3 ngày chỉ cần phá vỡ. Liền có thể thông quan. 3 ngày, hắn có thể phá vỡ sao? Trầm Tiểu Vũ nỉ non. Âm đột nhiên, màn sáng truyền đến nổ âm thanh. Vân Phi Dương trên thân hòn đá đã vỡ vụn, mà hắn còn mặt mỉm cười tiếp tục hành tẩu. Nhanh như vậy Trầm Tiểu Vũ đôi mắt đẹp trợn lên. Mẹ ta nha! Vân thúc quá xỏa người đi. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở. Liền đem hóa đá cho phá giải. Trầm Minh cùng Trầm Huy cũng là một mặt chấn kinh. Phá mất hóa đá chi lực về sau. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu hấp thu trong không gian thạch hệ thuộc tính. Thối luyện hậu thổ cùng lại đất. 3 ngày sau. Hậu thổ cùng lại đất đến tiến một bước cường đại. Nhưng cảnh giới không có đột phá. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý. Hắn tiếp tục tiến lên, cũng bước vào thông hướng tầng thứ 6 trong trận pháp. Cửu Long cấm trận tầng thứ 6 là sinh mệnh chi long lịch luyện, bên trong ẩm chứa cực kỳ bàng bạc sinh mệnh khí tức. Tự thân có sinh mệnh thuộc tính Vân Phi Dương. Không sợ bất luận cái gì khảo nghiệm. Đi qua 3 ngày thối luyện. Cảnh giới thuận lợi tăng lên tới Niết Bàn kỳ 9 tầng soát. Vân Phi Dương đứng dậy. Hướng đi thông hướng để thất trọng trận pháp. Khi hắn mới vừa đi vào, liền cảm nhận được mảnh không gian này tràn ngập nồng đậm tử vong khí tức. Người đến. Hoang vu thanh âm truyền đến. Đây là cấm trận để thất trọng khảo nghiệm. Tử vong chi long thí luyện. Chỉ có chống nổi 3 ngày 3 đêm mới có thể vượt qua kiểm tra. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Bởi vì một cỗ tử vong khí tức xông lên đầu. Bên trong tràn ngập hoảng sợ, tuyệt vọng chờ suy nghĩ. Siêu thần yêu nhiệt 118-11-77. Chương 1175 nghìn lần thời gian ra tốc. Cửu Long cấm trận để thất trọng thí luyện. Chính là tử vong khảo nghiệm. Thân ở bên trong võ giả, cần trải qua khủng bố tử vong khí tức bao phủ. Xác thực nói, đây là một loại linh hồn tầng thứ tra tấn. Vân Phi Dương tuy có nhịp thiên quyết, có cường đại linh hồn lực, vẫn thừa nhận nồng đậm tử vong cảm giác. A hắn ôm đầu thống khổ kêu thảm, nghe vào, phi thường khủng bố. Khô âm gió thổi tới, rót vào thức hải, làm cho Vân Phi Dương sắc mặt càng dữ tợn. Một khắc này, hắn cảm giác mình giống như chết, ba hồn bảy vía không bị khống chế, có phải bay ra bên trong thân thể khả năng. Bên ngoài Trầm Tiểu Vũ, gặp Vân Phi Dương dữ tợn thống khổ khuôn mặt. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Tâm thương yêu không dứt. Tử vong lịch luyện hội từng bước xâm chiếm một người tâm cảnh. Tâm cảnh càng mạnh, tiếp nhận tử vong thống khổ cũng liền càng mạnh. Trầm Lận Phong ngưng trọng nói. Trầm Lận Nguyên liền nói. Theo Vân Huyên để loại đau khổ này đến xem. Tâm cảnh rất mạnh. A Vân Phi Dương vẫn tại kêu thảm. Linh hồn không chỉ có tiếp nhận tra tấn. Thân thể cũng truyền tới to lớn thống khổ. Hắn tư duy dần dần hỗn loạn, thống khổ cúi người, giống như lập tức sẽ ngã xuống. Trầm Tiểu Vũ nắm quyền. Khẩn trương nói. Vân Thúc. Đừng ngã xuống. Ngã xuống thì thua. A Vân Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Tại ý chí cường đại lực cùng tâm cảnh hạ. Nỗ lực đem eo thẳng tắp. Không thể đổ. Tuyệt không thể ngã. nhẫn thủ lấy thống khổ tra tấn Vân Phi Dương Thủy Trung kiên trì, không có bị thống khổ đánh ngã. Thời gian dần dần trôi qua. Một canh giờ. Năm canh giờ. Một ngày. Hai ngày. Cho đến ngày thứ ba tiến đến. Loại kia tử vong ăn mòn. Càng ngày càng mãnh liệt. Vân Phi Dương tuy nhiên còn đứng lấy. Nhưng biểu hiện trên mặt đã vặn vẹo đến cực hạn. Ba ngày thời gian bên trong, hắn tiếp nhận lần lượt tử vong, cảm nhận được lần lượt tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Nói thật, cái này nếu như đổi lại người khác, đừng nói chống đỡ ba ngày, dù là chống đỡ một ngày, từ lâu ngã xuống, bi thảm đào thải. Lúc đó ở giữa đầy ba ngày ba đêm, bao phủ chung quanh khủng bố tử vong khí tức biến mất. Vân Phi Dương trên mặt dữ tợn biểu lộ mới thư giãn tới. Hồ Vân Phi Dương hai tay khoác lên chỗ đầu gối. Khom người. Miệng lớn hô hấp. Mà cái kia hỗn loạn tư duy. Cũng dần dần rõ ràng. Cha, Vân Thúc vượt qua Trầm Tiểu Vũ vui vẻ nhảy dựng lên. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên trong ánh mắt. Hiện ra kính nể. Dù sao. Vân Phi Dương tiếp nhận tử vong khí tức. So năm đó giống nhau cảnh giới chính mình. Mạnh hơn quá nhiều, trải qua tử vong lịch luyện. Vân huyên để linh hồn cường độ. Hẳn là sẽ có rất lớn trình độ đề bạc. Trầm Lận Nguyên nói. Vâng. Trải qua ba ngày ba đêm, lần lượt tử vong về sau, Vân Phi Dương linh hồn cường độ đạt được thăng hoa. Trước đó hắn. Cường độ đại khái tại thiên tôn hậu kỳ tầng thứ. Bây giờ. Đã đột phá đến thiên tôn đại viên mãn khái niệm gì nói đúng là. Chỉ có Niết Bàn Kỳ Vân Phi Dương. Linh hồn cường độ. Đã có thể so với kiếp trước đỉnh phong trạng thái chưa bước vào hóa thần cảnh đại viên mãn. Liền có thiên tôn đại viên mãn linh hồn cường độ. Tuyệt đối nghịch thiên. Cái này muốn truyền đi. Khẳng định không có người tin tưởng hiện tại ta. Đã có kiếp trước linh hồn cường độ. Hơi chút thở dốc về sau. Vân Phi Dương ánh mắt thấu phát kiên định. Nói. Bước kế tiếp, chính là muốn để thực lực cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái soát đang khi nói chuyện. Hắn cất bước mà đi. Đứng tại thông hướng tầng thứ 8 Lưu Quang trận pháp bên trong. Ông Lưu Quang lói lên, Vân Phi Dương thân thể biến mất, chợt xuất hiện tại tầng thứ 8 lịch luyện. Người đến. Hoang vu thanh âm cơ giới hóa chuyển đến. Chúc mừng ngươi. Thành công xông qua phía trước 7 trọng khảo nghiệm. Làm khen thưởng. Ngươi có thể ở đây hưởng thụ nhìn lần thời gian gia tốc. Nhìn lần thời gian gia tốc. Vân Phi Dương há to mồm. Trầm Tiểu Vũ cả kinh nói. Cao như vậy Cửu Long cấm trận tầng thứ 8 cũng không cần võ giả tiếp nhận một loại nào đó ma luyện, mà chính là một người tu luyện bảo địa. Lúc trước Trầm Tiểu Vũ xông qua trước 7 trọng, lại tới đây thu hoạch được 200 lần thời gian gia tốc. Đúng là như thế mới có thể tại thời gian ngắn nhất theo hư không cảnh đại viên mãn đột phá đến chí tôn. Tầng thứ 8 thời gian khen thưởng bội số, căn cứ người vượt ải lúc trước biểu hiện đến quyết định. Vân Phi Dương so Trầm Tiểu Vũ nhiều 800 lần. Thì chứng minh. Trước 7 trọng vượt quan. Hắn biểu hiện phi thường cường hãn. Vân huyên để thu hoạch được nhìn lần thời gian gia tốc. Thực chí sanh quy. Trầm Lận Phong nói. Không tệ. Trầm Lận Nguyên đồng ý. Vân Phi Dương biết được chính mình thu hoạch được nhìn lần thời gian gia tốc. Trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Cách này muốn ở đây tu luyện một năm. Không phải tương đương với tu luyện 1000 năm sao, có khủng bố như thế gia tốc. Đột phá chí tôn. Quả thực dễ như trở bàn tay đương nhiên. Thanh âm tiếp tục truyền đến, dựa theo ngoại giới thời gian, ngươi chỉ có thể tu luyện 1 tháng. Ngoại giới 1 tháng. Nơi này trải qua 83 năm đầy đủ. Vân Phi Dương nói. Hưu đột nhiên. Không gian xung quanh đột nhiên mơ hồ. Như đang mơ. Mà cái này. Liền đại biểu nhìn lần thời gian mở ra. Hô một cuồn cuộn tinh thuần thiên địa thuộc tính xuất hiện. Bên trong ngưng tụ hỏa hệ. Băng hệ. Lôi hệ. Thạch hệ. Kiếm hệ. Cùng vô cùng hiếm thấy sinh mệnh cùng tử vong thuộc tính không hề nghi ngờ. Những thứ này thuộc tính đến từ Cửu Long cấm trận trước 7 trọng. Vân Phi Dương đại hỷ. Có nhìn lần thời gian gia tốc. lại có nhiều như vậy tinh thuần thuộc tính. Tu luyện mấy chục năm, cảnh giới khẳng định đột nhiên tăng mạnh. Soát Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến vào tu luyện cùng hấp thu trạng thái. Tại nhìn lần thời gian gia tốc bên trong, tu luyện một tháng, Vân Huyên để hẳn là sẽ có rất lớn trình độ đề bạt. Trầm Lận Phong nói. Trầm Lận Nguyên nói đột phá chí tôn cũng không có vấn đề. Bởi vì Vân Phi Dương cần tu luyện một tháng, hai người trở lại quay về chỗ ở, đều bận bịu đều. Trầm Tiểu Vũ cũng không đi, một mực nhìn lấy màn sáng, nhìn lấy Vân Phi Dương tu luyện. Thời gian một chút xíu trôi qua. Vân Phi Dương như lão tăng nhập định, một mực duy trì tâm thần bình tĩnh, không nhanh không chậm trạng thái tu luyện. 3 năm sau, hắn cảnh giới thuận lợi theo Niết Bàn Kỳ bát trọng, đột phá đến Niết Bàn Kỳ 9 tầng. Khoảng cách đại viên mãn chỉ có cách xa một bước ngoại giới. Mới đi qua không đến một ngày đột phá về sau, Vân Phi Dương cũng không có theo trạng thái tu luyện hoàn hồn, mà là tiếp tục lĩnh hội. Cách này một lĩnh ngộ chính là 10 năm. Vô ngày nào đó, Thủy Trung ngồi xếp bằng Vân Phi Dương, quanh thân hiện ra bàng bạc đột phá khí tức, cũng cuối cùng thuận lợi bước vào hóa thần cảnh đại viên mãn. 10 năm, nhanh sao? Rất nhanh, dựa theo Vân Phi Dương thôi toán. Dù là tiến vào Phi Dương Đại Lục, có 50 lần gia tốc, cũng không có khả năng tại trong vòng 10 năm đột phá. Vì cái gì? Bởi vì Cửu Long cấm trận bên trong có giá trị nhất, không phải nghìn lần gia tốc, mà chính là ẩn chứa loại kia chí cao võ đạo ảo nghĩa. Đây cũng là Long Hồn Chiến Đế Trầm Hảo lưu lại, là một cách không cách nào hình dung võ đạo đại bảo tàng. Tiếp tục tham ngộ, Vân Phi Dương ổn định tâm thần, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, cũng đem chính mình linh hồn phóng thích, dung nhập giữa thiên địa, đi cảm thụ cấm trận cấp độ sâu võ đạo ảo nghĩa. Sau đó, hắn muốn đột phá chí tôn siêu thần yêu nghiệt. 118-1178 chương 1176 đột phá chí tôn. Ngay tại Vân Phi Dương vì trùng kích chí tôn lúc thời điểm tu luyện, tiểu thần giới trên bầu trời đột nhiên hiện ra cử màn sáng lớn. Đây là cái gì? Rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn lại, một mặt mờ mịt. Ông đột nhiên màn sáng hơi run rẩy, hiện ra một vài bức hình ảnh. Rõ ràng là Vân Phi Dương tại vực ngoại chiến trường cùng linh vũ giới cường giả giao thủ từng màn. Hưu hình ảnh đứng im cũng cấp tốc biến hóa, phía trên bày biện ra một cái khí thế rộng rãi kiến trúc. Tiểu thần giới võ giả thấy thế, sắc mặt đều là đại biến. Có người còn cả kinh nói: Thiên Kiêu Điện trời ạ! Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thiên Kiêu Điện, vạn giới thiên kiêu minh thiết lập võ đạo cung điện. Tiến vào người không khỏi là tư chất nghịch thiên thiên kiêu. Bao nhiêu giới, bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, khát vọng đạt được vạn giới thiên kiêu minh tán thành, đồng tiến nhập Thiên Kiêu Điện, chiếm một chỗ cắm rùi. Tại sao đột nhiên Thiên Kiêu Điện sẽ xuất hiện tiểu thần giới võ giả? Phản ứng đầu tiên là bởi vì Vân Phi Dương. Mọi người suy nghĩ lúc, màn sáng bên trong truyền đến vang dội thanh âm. Xét thấy tiểu thần giới Vân Phi Dương tại vực ngoại chiến trường có chắc tuyệt biểu hiện, qua vạn giới thiên kiêu minh nhận định, đặc biệt phong thiên kiêu chi hào, cũng cùng trong vòng 10 năm tiến về Thiên Kiêu Điện. Quả nhiên mọi người chưa phát giác ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt bộc lộ ra thật sâu hâm mộ. Bị vạn giới thiên kiêu minh phong làm thiên kiêu, tuyệt đối là mỗi một vũ giả tha thiết ước mơ sự việc. Mà cái này không chỉ có đại biểu thực lực, càng đại biểu cho thân phận. Quan trọng hơn là được phong thiên kiêu võ giả có tư cách tiến vào Thiên Kiêu Điện, đi tu luyện cao hơn vũ khí, lĩnh hội cao hơn võ đạo. Đáng giận, tiểu thần chủ phẫn nộ không thôi. Tên kia bị phong thiên kiêu, tương đương với đạt được vạn giới thiên kiêu minh tán thành. Một khi tiến vào Thiên Kiêu Điện, dù là không có 100 năm ước hẹn, chính mình động đến hắn cũng phải thật tốt suy nghĩ suy nghĩ. Cử màn sáng lớn gần như tại tiểu thần giới xuất hiện, còn tại chân vũ thần vực nắm trong tay tất cả giới bên trong đều có xuất hiện. Bọn họ cùng một thời gian, nghe được Vân Phi Dương được Phong Thiên Kiêu thanh âm, từng cách hâm mộ muốn chết. Rất nhiều cường giả không ngoài ý muốn. Dù sao, Vân Phi Dương tại vực ngoại chiến trường biểu hiện, gánh chịu nổi Thiên Kiêu danh xưng này. Có người hâm mộ, cũng có người phẫn nộ. Tỷ như Linh Vũ giới giới chủ, hiện tại hắn song mắt đỏ bừng, giận nghiến răng nghiến lợi. Vân Phi Dương bị vạn giới Thiên Kiêu minh chú ý, cũng lấy được Thiên Kiêu xưng hào, là dẫm lên chính mình giới cường giả trên thi thể đi. Vân Phi Dương a, tiên khí lượn lờ một giới nào đó bên trong, một tên nam tử tóc trắng đứng ngạo nghễ ở trên ngọn núi, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói giống như rất mạnh. Người này tên là Mạc Bắc, nhìn qua rất trẻ trung, nhưng thực lực đã đạt tới Thiên Tôn hậu kỳ, là một cái có trở thành Thiên Kiêu tư cách tuổi trẻ tuấn kiệt. Đáng tiếc, một mực không có bị vạn giới Thiên Kiêu minh lưu ý, cho nên thủy chung không có được Phong Thiên Kiêu xưng hào. Chỉ đánh bại cái này mới lên cấp Thiên Kiêu, ta liền có thể thay thế hắn xưng hào tiến vào Thiên Kiêu điện. Mạc Bắc cười nhạt một tiếng, thân pháp thi triển xuất hiện tại vũ trụ, cũng hướng về tiểu thần giới cấp tốc độ bay đi. Có dạng này cách nghĩ võ giả còn rất nhiều, bọn họ nhao nhao khởi hành tiến về tiểu thần giới. Được Phong Thiên Kiêu, nhìn như vinh dự gia thân, nhưng mà mang đến vô tận phiền phức. Dù sao, rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt đều đang dòm ngó danh xưng này. Vân Phi Dương cũng không biết mình đã trở thành trong mắt thế nhân có thủ tôn kính Thiên Kiêu. Giờ phút này hắn vẫn tại tu luyện. Thời gian một chút xíu trôi qua, một năm, hai năm, năm năm, mười năm. Kỳ quái, Vân Thúc làm sao còn không có đột phá chí tôn a? Trầm Tiểu Vũ có chút gấp. Trầm Lận Phong xuất hiện, nói: ngươi Vân Thúc thực lực có thể so với Thiên Tôn trung kỳ, muốn đột phá đến chí tôn cảnh khẳng định sẽ càng khó khăn. Để hắn nói đúng. Vân Phi Dương bên trong thân thể chân long hạch là cùng cảnh giới võ giả gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Muốn đột phá đại cảnh giới, độ khó khăn cũng là mấy chục. Phía trên tăng lên trăm lần tại Cửu Long cấm trận tầng thứ 8. Loại này siêu cường tu luyện hoàn cảnh hạ, người khác có lẽ 2-3 năm thì có thể đột phá, hắn thì cần phải bỏ ra càng nhiều nỗ lực cùng thời gian. Một ngày thiên đi qua, Vân Phi Dương thủy chung ở vào lĩnh ngộ trạng thái. Mà khi ngoại giới đi qua hơn 20 ngày, Vân Phi Dương rốt cuộc mở ra hai con ngươi. Hai đạo tinh mang hiện lên, vô khủng bố võ đạo khí tức theo quanh thân phun trào tràn ngập tại gia tốc trong không gian. Ngoại giới Trầm Tiểu Vũ thấy thế, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Xoát xoát, Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên xuất hiện tại ngoài trận, nhìn về phía màn sáng, nói: Vân Huyên để muốn đột phá chí tôn. Vô gia túc trong không gian, nồng đậm võ đạo khí tức như là như sóng biển bốc lên, đặt mình vào bên trong Vân Phi Dương, quanh thân bao phủ ánh sáng nhàn nhạt. Đây là chỉ có chuẩn bị bước vào chí tôn vũ giả mới có thể xuất hiện chí tôn ánh sáng. Cũng biểu thị hiện tại Vân Phi Dương khoảng cách chí tôn cảnh giới này đã đến gần vô hạn. Xoát, hắn đứng lên, hai tay mở ra, thần sắc vui sướng nói: tới đi, tới đi. Vù vù ngưng tụ tại không gian võ đạo khí tức chen chúc mà đến, dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể, dung nhập hắn trong đan điền. Ba chân long hạt đột nhiên vỡ vụn, một cái càng cường hãn hơn, càng thêm sáng chói tinh hạt hiện ra. Bên trong tuy nhiên chứa đựng còn là chân long chi lực, nhưng lại có một cái tên khác chí tôn hạt đem năng lượng hạt đạt được tiến hóa về sau. Một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn vào kinh mạch. Răng rắc, Vân Phi Dương song quyền một nắm, có thể cảm nhận được chính mình lực lượng so lúc trước có khủng bố. Đề bạt hô một cỗ chí tôn mới có chí tôn uy áp theo quanh người hắn phát ra, đem khí chất phụ trợ càng uy vũ. Phụ thân, Vân Thúc có phải hay không đã đột phá đến chí tôn? Trầm Tiểu Vũ kích động cầu chứng đạo. Đúng, Trầm Lận Phong cười nói. Trầm Tiểu Vũ cười rất vui vẻ. Trầm Lận Nguyên liền nói: Vân huyên để theo hóa thần cảnh đại viên mãn bước vào chí tôn. Tại nghìn lần gia tốc không gian. Dùng 70 năm. Thời gian dài như vậy chỉ có thể chứng minh hắn đột phá độ khó khăn so cùng giới võ giả cao hơn quá nhiều. Cũng không biết. Đột phá chí tôn Vân huyên để. Hiện tại mạnh bao nhiêu thực lực đâu. Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên vô cùng chờ mong. Đột phá chí tôn coi như kết thúc không có. Đây chỉ là bắt đầu, ông vừa mới đột phá Vân Phi Dương. Quanh thân hiện ra lít nha lít nhít kim sắc lưu quang. Cũng hình thành văn tuyến. Hiển nhiên đại cảnh giới sau khi tăng lên, lần nữa phát động thần cách giác tỉnh. Ông từng cái thần cách văn tuyến xuất hiện, làm tính lại, số lượng nhiều đạt 101 đầu. Đột phá đến hóa thần cảnh, Vân Phi Dương tổng cộng giác tỉnh 105 đầu thần cách văn tuyến. Tính cả hiện tại chính đang thức tỉnh 101 đầu. Thì đại biểu cho chiến thần thần cách đã toàn diện tái tạo, nhìn lấy từng cái thần cách. Đang chậm rãi ngưng tụ lại thần lực. Đang từ từ giác tỉnh. Vân Phi Dương ánh mắt thấu phát phấn khởi. Ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Hào khí vạn trượng nói. 206 đầu thần cách văn tuyến tái tạo. Chính là ta chiến thần Vân Phi Dương lúc trở về siêu thần yêu nhiệt 118-11-79. Chương 1177 thần cách toàn tố. Vân Phi Dương bên trong thân thể cùng sở hữu 206 đầu thần cách văn tuyến. Một khi toàn diện giác tỉnh. Hình thành hoàn chỉnh thần cách. Liền là chân chính chiến thần đến lúc đó. Hắn có thể ngưng tụ thần lực. Cũng đem năng lượng hạch tiến hóa làm thần hạch. Tùy ý tu luyện trong trí nhớ bất luận một loại nào thần giới vũ khí. Hưu hưu từng cái thần cách. Tại rót vào thần lực sau giác tỉnh. Cho đến một canh giờ. Vân Phi Dương 206 đầu thần cách toàn diện giác tỉnh. Ông chỗ có thần cách. Tại Vân Phi Dương trên da thịt xuất hiện. Bắt đầu cấp tốc xuyên kết hợp lại. Hình thành kim sắc không xương. Đây chính là hoàn chỉnh chiến thần thần cách phổ thân. Vân thúc trên thân làm sao có kim quang lấp lóe a? Trầm Tiểu Vũ nhìn lấy màn sáng, không hiểu hỏi. Trầm Lận Phong hơi hơi trầm ngâm, nói, nếu như không có đoán sai, Vân huyên để cần phải giác tỉnh thần cách. Trầm Lận Nguyên liền nói, đã sớm nghe nói, thần giới cường giả, có thể ngưng tụ ra một loại đặc thù cốt cách. Không nghĩ tới lại có vinh hạnh được thấy. Đúng nha. Trầm Lận Phong nói, phụ thân từng nói qua, thần giới độc nhất vô nhị thần cách, không kém gì hy hữu thể chất. Một khi ngưng luyện mà thành, thân thể cùng lực lượng đều sẽ có rất lớn trình độ đề bạt. Vân Phi Dương đột phá chí tôn, lại đang ngưng tụ đã từng hoàn chỉnh thần cách. Hai người càng chờ mong, hắn sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Hừ, Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói, mạnh hơn, có thể mạnh hơn ta a. Tiểu nha đầu đối với mình vẫn là rất có tự tin, dù sao phong tồn lấy ra gia lưu lại cửu long thuộc tính. Bị trấn áp vạn năm Vân Phi Dương, thân thể cùng cốt cách gặp nghiêm trọng tàn phá. Vào hôm nay, giác tỉnh thần cách, hóa thành hoàn chỉnh không xương, bắt đầu tiến hành dung hợp. Quá trình này, so La Mục bọn người trải qua hoán cốt còn muốn thống khổ, tê kịch liệt tê liệt cảm giác theo toàn thân truyền đến. Vân Phi Dương mồ hôi lạnh chảy ròng, giống như từng khối thịt bị cứ thế mà kéo xuống tới. Nhìn xuống Vân Phi Dương cắn chặt răng, một bên thừa nhận to lớn thống khổ, vừa cảm thụ kim sắc thần cách cùng cốt cách dung hợp. Ba ngày sau, thể không xương đạt được một lần nữa uẩn dục, trở nên so trước kia mạnh hơn. Mỗi một khối bắp thịt cũng đều so dĩ vãng càng có dẻo dai. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, phủ đầy mồ hôi trên mặt, lại là hiện ra mỉm cười. Hiện tại hắn có được kiếp trước đỉnh phong lúc linh hồn cường độ, chiến thần thần cách, cũng triệt để khôi phục. Duy nhất tiếc nuối là võ đạo cảnh giới còn không có đạt tới đã từng đỉnh phong thời kỳ mức độ. Bất quá, không quan trọng. Tại Vân Phi Dương suy đoán bên trong, đột phá chí tôn, chiến thần thần cách giác tỉnh, thực lực đạt được đề bạt, chiến thiên tôn hậu kỳ, tuyệt đối không có vấn đề, dù là không sử dụng thái hư bạc kim chiến giáp, cùng cửu tôn tháp, cũng có thể ngạnh kháng lúc trước cái kia có thể so với thiên tôn đại viên mãn thiên khiển chi lực khoảng cách kiếp trước đỉnh phong. Đã không xa. Vân Phi Dương án đạo. Trở lại đỉnh phong không phải điểm cuối. Hắn phải trở nên mạnh hơn. Mạnh đến đủ để giết chết giới chủ. Đủ để leo lên chân vũ thần vực. Cùng cái gọi là tiên đế tranh nhau phát sáng thần cách sau khi thức tỉnh. Vân Phi Dương cũng không có rời đi ra túc không gian. Mà chính là chăm chú điều dưỡng. Cũng thích ứng lấy đạt được cường hóa thân thể. Một năm sau, hắn mới từ bên trong đi ra tính toán thời gian, vừa vặn một tháng. Ông ra túc không gian vỡ nát, biến mất không còn tăm tích, thông hướng tầng thứ 9 trận pháp chầm chầm xuất hiện. Xoát Vân Phi Dương một bộ phóng ra thân thể biến mất tại trong trận pháp, bị truyền tống đến tầng thứ 9. Cửu Long cấm trận tầng thứ 9 là một mảng hư vô mờ mịt cùng loại với không gian vũ trụ. Vân Phi Dương theo trong trận pháp đi ra, thả mắt nhìn đi, chung quanh đều là ngôi sao cùng vẫn thạch. Người đến. Đột nhiên, hoang vu thanh âm truyền đến. Chúc mừng ngươi thông qua trước 8 trọng, đi vào sau cùng nhất trọng. Vĩnh hằng thí luyện. Vĩnh hằng thí luyện. Vân Phi Dương nao nao. Hoang vu thanh âm tiếp tục truyền đến. Người đến. Ngươi có biết như thế nào vĩnh hằng? Vân Phi Dương nói. Vĩnh sinh bất tử chính là vĩnh hằng. Không tệ. Hoang vu thanh âm nói. Bất tử bất diệt chính là vĩnh hằng. Nhưng là giữa thiên địa lại có bao nhiêu người có thể làm được vĩnh hằng bất tử đâu? Vân Phi Dương trầm mặc. Không ai có thể vĩnh hằng bất tử, sớm muộn có một ngày hồi hao hết thọ nguyên vẫn lạc. Người đến. Ngươi nguyện ý thể nghiệm một lần vĩnh hằng bất tử a? Hoang vu thanh âm nói. Vân Phi Dương hơi hơi ngạc nhiên, lại là cười đều, nguyện ý. Hưu vừa dứt lời, hắn thức hải bị lực lượng nào đó trong nháy mắt ăn mòn. Cả người thần sắc đột nhiên cứng ngắc. Vô một cỗ nhẹ gió thổi tới, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, phát hiện trong tầm mắt là một mảnh xanh thắm bầu trời. Mây trắng phiêu phiêu, trời trong gió nhẹ. Hắn muốn đứng lên nhưng làm sao cũng không động được, giống như bị lực lượng nào đó trói buộc. Chuyện gì xảy ra? Vân Phi Dương nguyên niệm phóng thích, tâm thần chấn động. Bởi vì hắn phát hiện chính mình không phải người, là một khối đá nhân loại không cách nào làm đến vĩnh hằng, nhưng hòn đá có thể vĩnh hằng tồn tại. Hoang vu thanh âm nói. Vân Phi Dương sụp đổ. Để cho mình biến thành hòn đá, đến thể nghiệm vĩnh hằng bất tử. Cái này nha, là tại hố người đi hóa thành hòn đá. Vân Phi Dương một mực thủ tại bên trong thảo nguyên, không thể động, không thể nói chuyện, thậm chí không thể tu luyện, chỉ có thể trải qua lấy hóng gió mưa rơi. Ngay từ đầu lại có thể chịu đựng, nhưng mấy trăm năm thậm chí mấy vạn năm đi qua, tâm tính bắt đầu sụp đổ. Càng sụp đổ là tại mưa gió ăn mòn hạ, tảng đá lớn bắt đầu vỡ vụn, mà hắn tầm mắt cũng dần dần thu nhỏ, cho đến khi sau cùng hóa thành một khối hòn đá nhỏ, chỉ có thể nhìn trước mắt ngọn cỏ nhỏ lần lượt nảy mầm, lần lượt khô héo. Bất quá có một ngày, Vân Phi Dương nghênh đón chuyển cơ, hắn bị một cách đi ngang qua tiểu hài tử nhặt lên. Đã lâu rộng lớn tầm mắt Vân Phi Dương bị mang đi, cũng đi vào một mảnh hồ nước trước. Cầm hắn tiểu hài tử dùng lực hất lên, dán mặt nước, treo lên nước phiêu. Đại gia ngươi! Vân Phi Dương tâm lý mắng một tiếng, sau đó phù phù một chút, rơi vào trong hồ, chìm vào đáy hồ. Hoàn cảnh thay đổi, tại đáy hồ hắn có thể nhìn thấy rất nhiều cá, nhìn thấy rất nhiều cây rong. Nhưng không biết qua bao lâu, thân thể của hắn bị nước bùn che giấu, trước mắt đen kịt một màu. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí mấy chục vạn, mấy triệu năm. Vân Phi Dương tuy nhiên có tư duy, tuy nhiên còn sống, nhưng mà trong bóng đêm thừa nhận tịch mịch cùng cô độc. Hắn ngầm cười khổ nói. Nếu như đây cũng là vĩnh hằng bất diệt, ta tình nguyện lựa chọn tử vong. Hưu đột nhiên, hắn cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa. Lần nữa trường khống thân thể, Vân Phi Dương theo Vĩnh Hằng Bất Diệt bên trong đi tới. Trải qua mấy triệu năm cô độc tra tấn, lần nữa nhìn lấy chung quanh hết thảy, nhìn lấy có thể hoạt động hai tay cùng hai chân, hắn rất thỏa mãn. Rất thỏa mãn rất nhiều người hướng tới Vĩnh Hằng Bất Diệt, nhưng làm sao có thể cảm nhận được tại vô tận năm tháng bên trong muốn chịu đựng cô độc cùng tịch mịch. Hoang vu thanh âm truyền đến, Vân Phi Dương trầm mặt. Đã từng hắn nghĩ tới Vĩnh Hằng Bất Diệt, nghĩ tới vĩnh viễn còn sống, có thể làm một lần hòn đá thể nghiệm mấy triệu năm, tất nhiên là thật khó có thể chịu đựng. Vân Phi Dương lắc đầu, nỉ non nói, hóa thành hòn đá, bất tử bất diệt cũng không phải là ta muốn vĩnh hằng. Hoang vu thanh âm nói, ngươi muốn vĩnh hằng là cái gì? Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói, ta muốn vĩnh hằng là bồi tiếp ta thân nhân, nữ nhân, huynh đệ, vĩnh viễn sống sót, không có cô độc, không có tịch mịch. Siêu thần yêu nhiệt 118-1180. Chương 1178-98 triệu trọng. Vân Phi Dương muốn vĩnh hằng là vĩnh viễn bồi tiếp chính mình nữ nhân, người thân, không có cô độc, không có tịch mịch. Hoang vu thanh âm nói, ngươi muốn vĩnh hằng thực hiện có thể sẽ rất khó. Ta biết. Vân Phi Dương nói, cho nên ta muốn một mực nỗ lực, một mực không ngừng bản thân siêu việt. Hoang vu thanh âm truyền đến, người trẻ tuổi chúc mừng ngươi, xông qua Cửu Long cấm trận. Bất quá, tại kết thúc trước, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, muốn đạt được vĩnh hằng cần muốn trả giá đắt. Cái này đại giới, thì cùng ngươi thay đổi làm giống như hòn đá. Mặc dù nắm giữ bất tử bất diệt ý chí, lại chỉ có thể chịu được cô độc cùng tịch mịch. Lời nói rất có huyền cơ. Vân Phi Dương cái hiểu cái không. Hưu đột nhiên, cảnh tượng trước mắt lấp lóe. Thân thể của hắn biến mất tại cấm trận bên trong, xuất hiện tại bên ngoài. Trầm Tiểu Vũ đứng ở đằng xa, tiểu trên mặt mang vui vẻ mỉm cười. Cái này kết thúc. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nhìn qua, hắn cũng không có xông đầy đủ, còn muốn tiếp tục đây. Trầm Lận Phong đi tới, chắp tay nói, chúc mừng Vân huyên đệ, vượt quan thành công. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, khiêm tốn nói, may mắn, may mắn. Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ đi tới, cười nói, còn muốn chúc mừng ngươi được phong làm thiên kiêu đây. Thiên kiêu. Vân Phi Dương một mặt mờ mịt. Trầm Tiểu Vũ nháy mắt, nói, ngươi sẽ không liền thiên kiêu đều chưa từng nghe qua à? Vân Phi Dương chi tiết nói, chưa từng nghe qua. Trầm Tiểu Vũ nói, thật sự là đồ nhà quê. Xông qua Cửu Long cấm trận về sau, Trầm Lận Phong thiết yến mở tiệc chiêu đãi Vân Phi Dương. Mà tại trên ghế, Trầm Tiểu Vũ còn đem vạn giới thiên kiêu minh cùng thiên kiêu sự việc nói ra. A, hiểu rõ về sau, Vân Phi Dương ứng một tiếng, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng nào. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, nói, bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, chèn phá đầu muốn trở thành thiên kiêu, ngươi thì không kinh ngạc một chút không? Hoa Vân Phi Dương há hốc mồm, nói, ta lại là thiên kiêu. Trời ạ, ta thật kích động, kích động muốn ngất đi. Phúc đang dùng cơm, Trầm Minh cùng Trầm Huy nhìn thấy Vân Phi Dương như vậy sốc nổi kinh ngạc phương thức, trực tiếp đem trong miệng cơm phun ra ngoài. Trầm Tiểu Vũ phồng lên miệng, nắm đôi bàn tay trắng như phấn nói, Vân Thúc, ngươi muốn bị đánh sao? Vân Phi Dương vội vàng thu hồi kinh ngạc biểu lộ, cả người trở nên chứng trạc đàng hoàng lên. Trầm Lận Phong liền nói, Vân huyên đệ, trở thành thiên kiêu, không chỉ có nhiều nhất trọng lóa mắt thân phận, còn có thể tiến vào thiên kiêu điện. Thiên kiêu điện. Vân Phi Dương nói, đây là cái gì? Trầm Lận Phong nói, thiên kiêu điện là một cái cùng loại thế tục võ đạo học phủ cơ cấu, bên trong có cao hơn võ học cùng vũ khí. Vân Phi Dương hiểu rõ, nhưng là lại không muốn động đậy. Hắn thấy đi này chủng loại giống như học phủ địa phương tu hành, còn không bằng tự do tự tại du lịch vũ trụ đây. Trầm Lận Phong như là nhìn ra hắn ý nghĩ, nói, Vân huyên đệ, ta là cảm thấy vô luận như thế nào, ngươi cũng phải đi một chuyến thiên kiêu điện. Nói thế nào? Vân Phi Dương nói. Trầm Lận Phong nói, Thiên Kiêu Liên Minh chính là Vạn Giới Thiên Kiêu Minh sáng tạo. Mà Vạn Giới Thiên Kiêu Minh tại Vạn Giới bên trong địa vị rất cao. Hiểu rõ. Vân Phi Dương nghe hiểu Trầm Lận Phong ý tứ. Hắn để cho mình đi Thiên Kiêu Điện là để cho mình thêm một cách Vạn Giới Thiên Kiêu Minh dạng này hậu trường. Cơm nước no nê về sau, Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ đi tại huyễn cảnh u nhã giữa rừng trúc. Trầm Lận Phong bọn người còn rất chủ động biến mất, vì bọn họ cung cấp đơn độc ở chung cơ hội. Vân Thúc. Trầm Tiểu Vũ khó hiểu nói, ngươi đột phá chí tôn về sau, khí chất làm sao cũng biến thành rất quái lạ. Thần cách tái tạo về sau, Vân Phi Dương trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này không giống với chí tôn, là một loại càng thêm cường đại khí thế. Trầm Tiểu Vũ luôn cảm thấy trên người hắn tán phát khí tức cùng phụ thân đại bá bọn họ rất tương tự. Vân Phi Dương cười nói, bởi vì hiện tại ta là thần giới chiến thần. Cắt. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi. Đúng nga. Nàng nói, ngươi bây giờ đột phá chí tôn, nên đi hay không thử một chút lực lượng có thể. Vân Phi Dương cười nói. Đi, đi. Trầm ra giữa rừng trúc có một mảnh đất trống, khu vực trung ương đứng thẳng một cái dùng để chắc thí lực lượng cự thạch. Không giống với trên chiến thuyền chắc thí thạch. Làm Vân Phi Dương đi tới. Có thể cảm nhận được. Cự thạch chỗ thấu phát cẩn trọng khí tức. Tảng đá kia cần phải có thời gian rất lâu. Hắn nỉ non nói. Đúng nha. Trầm Tiểu Vũ nói. Tảng đá kia là gia gia của ta tại mở ra không gian sau bỏ vào đến. Đã có 100.000 năm rồi. Vân Phi Dương trong lòng chấn động. Hắn chấn kinh là Trầm Tiểu Vũ gia gia có thể mở mang không gian. Vẫn là 10 vạn năm trước đã từng thần giới. Chư thần có thể mở mang không gian. Tỷ như sáng tạo thí luyện mảnh đất. Nhưng bọn hắn loài kia tầng thứ khai mở. Xây dựng ở lấy đại lục làm cơ sở. Xác thực nói, không phải khai mở, là tại đại lục bản nguyên bên trong tiến hành hơi mở rộng cùng cải biến. Căn bản là không có cách cùng Trầm ra, loại này có tự mình hệ thống, có bản nguyên không gian độc lập so sánh. Một ngày kia, ta cũng muốn như chiến đế tiền bối như vậy, mở ra thuộc về mình không gian tới. Vân Phi Dương nói thầm. Đừng lo lắng, nhanh chắc thí nha. Trầm Tiểu Vũ thúc giục. Hô Vân Phi Dương hít thở sâu một hơi. Nắm tay phải nắm chặt. Mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt dung nhập trong kinh mạch. Khi hắn làm tốt chắc thí chuẩn bị lúc, nơi xa Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên còn nhao nhao nhìn qua. Bọn họ rất muốn biết xông qua Cửu Long cấm trận Vân Huyên Đệ đến cùng có thể đánh ra mạnh cỡ nào lực lượng. Tại mọi người nhìn hạ, Vân Phi Dương cuối cùng giơ lên nắm tay phải. Tại cuồng bạo lực lượng gia trì hạ, ngang nhiên đánh phía chắc thí thạch. Bành tiếng vang truyền đến. Chắc thí thạch hơi run rẩy. Chợt hiện ra lít nha lít nhít con số. 98 triệu trọng trời ạ. Mạnh như vậy. Trầm Minh cùng Trầm Huy trừng to mắt. Trầm Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ còn hiện ra chấn kinh. Thì liền Trầm Lận Phong cùng Trầm Lận Nguyên cũng là bị cái số này cho rung động thật sâu. Đột phá đến niết bàn kỳ ngũ trọng, nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi thể Vân Phi Dương từng khảo nghiệm qua một lần. Lúc đó đánh ra lực lượng vì 685 vạn trọng. Tính được đề bạt cường độ cao đến gấp 14 lần. Ít như vậy Vân Phi Dương cũng không hài lòng. Tại hắn cho rằng theo niết bàn kỳ ngũ trọng, đột phá đến hóa thần cảnh đại viên mãn, lại bước vào chí tôn, đều xem trọng tố thần cách. Làm sao cũng phải hai hơn gấp 10 lần đề bạt đi. Cái này còn thiếu Trầm Tiểu Vũ bị thật sâu đà kích. Phải biết hiện tại nàng cũng là chí tôn sơ kỳ, nhưng đánh ra lực lượng chỉ có 20-30 triệu trọng chập chập. Trầm Lận Nguyên nói, dựa theo Vân Huyên để thực lực bây giờ, dễ như trở bàn tay giải quyết hết thiên tôn hậu kỳ cũng không có vấn đề. Thiên tôn sơ kỳ thực lực bình thường tại ngàn vạn trọng. Thiên tôn trung kỳ thực lực thì tại 5-3 ngàn vạn trượng. Thiên tôn hậu kỳ còn 80 triệu trọng khoảng chừng. Đương nhiên, đây chỉ là tham khảo, không thể đại biểu cái gì. Dù sao, đạt tới thiên tôn cường giả, khẳng định có cường thế vũ khí, có cường thế chí bảo. Siêu thần yêu nhiệt 118-118-1. Chương 1179 ta người này. Tính khí cũng không dễ đột phá chí tôn về sau Vân Phi Dương. Lực lượng đạt tới khủng bố 98 triệu. Nhưng mà lực lượng đề bạc chỉ là phụ. Chân chính được lợi vẫn là thân thể. Bởi vì tại tái tạo thần cách về sau, hắn thân thể trình độ phòng ngự đã đạt thần thể tầng thứ cực quang tiên đế, nếu như còn muốn trừng trị hắn, thiên tôn đại viên mãn cấp thiên khiển chi lực, hiển nhiên là không được. Đương nhiên, hơn 90 triệu trọng chân long chi lực chỉ là xây dựng ở thuần túy thân thể. Rất khó tưởng tượng, thi triển chiến thần hồn thể tam biến đệ nhất biến, đệ nhị biến, hội bộc phát ra mạnh cỡ nào lực lượng tại vực ngoại chiến trường. Giết ngũ hành dung hợp thổ chí tôn, Vân Phi Dương thi triển chiến thần hồn thể tam biến, vận dụng phiên thiên thủ. Đột phá niết bàn kỳ ngũ trọng, nắm giữ tiên thiên ngũ hành chi thể. Giết thiên tôn cấp để ngũ truy mệnh cùng Âu Dương Thương. Đồng dạng cũng bảo phát các loại áp chủ bài. Chiến thiên tôn trung kỳ Hàn Nhạc Thiên cũng là các loại áp chủ bài ra hết. Cũng dựa vào phiên thiên thủ cùng cửu tôn tháp, may mắn đem giết chết. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu không có chiến ký cùng chí bảo trợ nhân tố gia trì, Vân Phi Dương muốn cùng thiên tôn sơ kỳ giao thủ khẳng định sẽ rất khó khăn. Bây giờ đâu không cần bất kỳ vũ khí nào cùng chí bảo, chỉ là đơn thuần thân thể bảo phát liền có thể để Trầm Lận Phong suy đoán có thể dễ như trở bàn tay giải quyết thiên tôn hậu kỳ. Còn không mạnh, còn không hài lòng tại chí tôn sơ kỳ cấp độ này đã rất mạnh, rất không tệ. Huống hồ thiên tôn cấp cường giả mỗi cái cảnh giới nhỏ đề bạt cũng là thực lực tăng vọt, càng đại viên mãn cấp độ này, bọn họ chân long chi lực bạo phát khẳng định viễn siêu ngàn vạn cách đơn vị này, đã vô pháp dùng con số để hình dung. Đến lúc đó, so là ai đúng thiên địa pháp tắc có càng sâu lĩnh ngộ. Đương nhiên, thiên tôn đại viên mãn cấp cường giả nếu quả thật đánh nhau, tất nhiên là thiên địa vỡ nát, vạn vật tịch diệt. Đỉnh phong thời kỳ Vân Phi Dương tại bị trấn áp lúc đánh với chư thần một trận, cũng là thiên tôn đại viên mãn cấp bậc, thậm chí càng mạnh. Lúc đó thần giới không gian bích lũy so tiểu thần giới càng ổn định, cường hãn hơn. Nhưng mà bị đánh thất linh bát toái, trọn vẹn ngàn năm mới tự hành tu sửa, cư nhiên khôi phục chiến thần thần cách, nhưng khoảng cách đã từng đỉnh phong trạng thái còn có chút xa. Vân Phi Dương nỉ non nói, bất quá nghĩ lại, hiện tại chính mình mới chí tôn sơ kỳ, thì có thiên tôn đại viên mãn linh hồn cường độ, hơn 90 triệu bạo phát, cũng liền không lại chấp niệm tại chỉ đề thăng gấp 14 lần. Chắc thí lực lượng về sau, Vân Phi Dương tại Trầm gia ở vài ngày, liền quyết định lên đường trở về tiểu thần giới. Vân huyên đệ, không ở thêm mấy ngày sao? Trầm Lận Phong tiến đưa lúc, vẫn có giữ lại chi ý. Vân Phi Dương chắp tay nói, ta còn có chuyện phải xử lý, chờ làm xong, nhất định sẽ lại tới bái phòng. Cũng tốt. Trầm Lận Phong không hề giữ lại. Làm Vân Phi Dương sắp bước vào thông hướng ngoại giới trận pháp lúc, Trầm Tiểu Vũ đuổi tới, cười nói, chà, ta tùy Vân Thúc cùng đi ra. Trầm Lận Phong biết nữ nhi tâm tư đều đặt ở Vân Phi Dương trên thân, cũng không có ngăn cản. Ông lưu quang lấp lóe, Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ xuất hiện tại tiểu thần giới. Đi, chúng ta về Cuồng Nhân Cốc. Vân Phi Dương gọi ra Tử Ngọc Tiên Hồ, mang theo Trầm Tiểu Vũ chậm chậm bước đi. Trên đường đi, đột phá đến chí tôn Vân Phi Dương có thể cảm nhận được chính mình đối mảnh không gian này lưu giữ tại thiên địa pháp tắc có càng sâu lý giải. Mà cái loại cảm giác này chỉ có tại vạn năm trước mới có thể cảm nhận được. Hiện tại ta nắm giữ hoàn chỉnh thần cách, bước kế tiếp chính là mau chóng tìm kiếm chư thần tàn hồn. Vân Phi Dương ám đạo, trước kia hắn muốn tìm đến tản mát tại vạn giới cùng trong đại lục thần hồn sẽ rất phiền phức. Bây giờ đột phá đến chí tôn còn tương đối nhẹ nhõm, chí ít tại trong vũ trụ xuyên qua tốc độ sẽ nhanh hơn, hội tiết kiệm không ít thời gian. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương cùng Trầm Tiểu Vũ rơi vào cuồng nhân tốc thành trì trước, nhưng còn không tiến vào, lại là khẽ nhíu mày. Hắn ngửi được mùi máu tươi. Mùi vị đó là theo nội thành bay ra. Vân Phi Dương lúc này nguyên niệm phóng thích, liền gặp nội thành võ giả, từng cái bị thương ngã xuống đất. Bọn họ hoặc là rên thống khổ, hoặc là thống khổ kêu thảm. Càng có rất nhiều người bị chồng lên nhau. Đống người phía trên, một tên nam tử tóc trắng ngồi, hai tay hợp lại cùng nhau, nâng cằm lên, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Rất có phàm, rất trang bức. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, con ngươi thấu phát lạnh lùng tiếp theo đi vào. U Vinh Quy Quy Mơ ngồi tại đống người phía trên Mạc Bắc, phát giác có người đi tới, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt ý cười nhất thời càng đậm. Vân Phi Dương, hắn cười nói, ngươi rốt cuộc tới. Ngã trên mặt đất Đinh Nhiễu nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, thống khổ yếu ớt nói, Vân Phi Dương, cái này, tên này rất mạnh, không phải lương thiện. Vân Phi Dương không để ý hắn, mà chính là nhìn về phía nam tử tóc trắng, nói, ngươi biết ta vượt ngoại chiến trường, chém giết vô số chí tôn cùng thiên tôn, bị vạn giới thiên kiêu minh được phong thiên kiêu. Ai không biết, ai không hiểu? Mạc Bắc cười nói. Vân Phi Dương nói, nói như vậy ngươi là cố ý tìm ta, cũng thuận tiện đả thương bọn họ. Mạc Bắc cười nói, đám người kia ngăn cản ta tiến đến, còn gặp ta nói, ngươi không ở chỗ này, ta tính khí không tốt, cho nên thì cho bọn hắn một điểm khắc sâu giáo huấn. Tính khí không tốt sao? Vân Phi Dương nhìn không được cười lên, tiếp theo chỉ về đằng trước bị hư hao cuồng tông phủ để nói, đây cũng là ngươi phá hư. Mạc Bắc buông buông tay, nói, ẩu đả à, khó tránh khỏi hội tác động đến. Vậy cũng đúng. Vân Phi Dương không có phủ nhận, nói, ngươi tìm ta chuyện gì? Soát, Mạc Bắc theo đống người nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất, nói, đánh với ngươi một trận. Trầm Tiểu Vũ còn nhỏ giọng nói, Vân Thúc, căn cứ vạn giới thiên kiêu minh quy định, đánh bại thiên kiêu người có thể thay vào đó. Vân Phi Dương hiểu rõ, hắn cười nói, xem ra ngươi là thiên kiêu danh xưng này mà đến. Mạc Bắc nói, ta Mạc Bắc từ đại mạc giới quật khởi, tu hành ngàn năm chiến thắng vô số thiên tôn, lẽ ra bị phong thiên kiêu, không biết sao thủy chung không bị vạn giới thiên kiêu minh chú ý, mà ngươi chỉ là tại vực ngoại chiến trường giết mấy tên thiên tôn, tại sao có thể được phong thiên kiêu? Sau cùng vài câu, có cảm xúc, có phẫn nộ. Vân Phi Dương còn cười nói, ngươi ý là ta không có tư cách làm thiên kiêu? Không tệ. Mạc Bắc đè ép cái kia phần tâm tình, cười nói, tại giữa chúng ta, xứng với thiên kiêu xưng hào, là ta, mà không phải ngươi. Soát, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay thăm dò qua. Hô khí tức cường đại đột nhiên bạo phát, khiến cho Mạc Bắc sắc mặt hãi nhiên đại biến. Hắn muốn tránh đi Vân Phi Dương đại thủ, nhưng chỉ là vừa lên tâm niệm, cái cổ liền bị trực tiếp chế trụ. Nằm trên mặt đất Đinh Nhiễu bọn người, thấy Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay trói buộc cái kia cuồng ngạo phách lối bạch y nam tử, nhao nhao chừng to mắt. Vân Phi Dương một cái tay chụp lấy Mạc Bắc, khí tức cường đại áp chế, khiến cho hắn động đậy mảy may. Ngươi! Mạc Bắc ánh mắt thấu phát hãi nhiên. Chính mình nhưng là thiên tôn hậu kỳ, nhưng là thân kinh bách chiến, có thể so với thiên kiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, vậy mà ở trước mặt hắn không chịu được như thế nhất kích. Ta người này, Vân Phi Dương giơ tay lên bỗng nhiên vung đi qua, nói, tính khí cũng không dễ. Ba vang rồi đánh mặt âm thanh tại cuồng nhân tốc sập sờn. Siêu thần yêu nhiệt 118-1182. Chương 1180 đuổi mau ra đây. Đánh với ta một trận, Mạc Bắc rất tự tin, cho là mình có tư cách hơn thu hoạch được thiên kiêu, mà Vân Phi Dương không xứng. Sở dĩ như vậy cho rằng là bởi vì hắn không chỉ có giết qua rất nhiều ngày tôn, còn giết qua cùng cảnh giới thiên tôn hậu kỳ. Mà Vân Phi Dương cũng mới giết hai tên thiên tôn sơ kỳ, một tên thiên tôn trung kỳ. Có tư cách gì cùng mình so mang theo phần này khó chịu cùng oán niệm. Hắn theo đại mạc giới chạy tới, cũng thăm dò được Vân Phi Dương ở tại cuồng nhân tốc. Nhưng mà xứng hay không, không phải ngoài miệng nói một chút, vẫn phải thấy được đồng. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, khí tức cường đại áp chế hắn hành động, cũng dễ như trở bàn tay chế trụ cái cổ, đã đủ để chứng minh người nào càng phối. Ba, Vân Phi Dương hung hăng đánh tiểu tử này một bàn tay, nói: dám mang ra ta cuồng tông phủ đệ, ngươi thật hắn mẹ ăn tim gấu gan báo. Ba ba ba, liên tiếp ba cái tát quất vào Mạc Bắc trên mặt. Cái kia tấm tự ngạo mặt, cái kia cuồng ngạo khí tức bị đánh tan thành mây khói. Nằm trên mặt đất Đinh Nhiễu bọn người tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ. Dù sao nhìn lấy Vân Phi Dương khi dễ người rất thoải mái, hả giận bị đánh mấy cái tát Mạc Bắc triệt để ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị hắn ngược nhẹ nhàng như vậy. Hắn cũng không phải thiên tôn trung kỳ, cũng tuyệt không phải thiên tôn hậu kỳ, khẳng định là thiên tôn đại viên mãn. Trầm Tiểu Vũ cũng là há to mồm, nghĩ thầm: Vân Thúc thật mạnh a, lại có thể như vậy tùy tiện nhục nhã thiên tôn hậu kỳ. Soát, Vân Phi Dương tương Mạc Bắc bắt tới, lạnh lùng nói: tiểu tử, hiện tại ngươi hẳn phải biết người nào có tư cách hơn làm thiên kiêu a. Bị đánh mặt mũi bầm dập Mạc Bắc không nói một lời, chỉ là trong hai con ngươi bộc lộ ra vô tận hận ý. Tự so thiên kiêu tuổi trẻ tuấn kiệt đều là có tính khí, có tự tôn, bị đánh như vậy mấy cái bàn tay khẳng định nuốt không được cuộc tức này. Nhìn cái gì vậy? Vân Phi Dương giơ tay lên lại đánh một bàn tay, chợt đem hắn ném đến cuồng tông phủ để phế tích trước, âm thanh lạnh lùng nói: cho ta sửa chữa tốt đáng giận Mạc Bắc ổn định thân thể, trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên thi triển một loại nào đó vũ khí bỏ chạy. Ngoài vạn dặm, không gian vặn vẹo, bị nhục nhã Mạc Bắc bay ra ngoài. Hắn che mặt giận không nhịn nổi nói: Vân Phi Dương, hôm nay nhục nhã, ngày khác ta nhất định gấp trăm lần. Phùng Thanh âm im mặt mà dừng, bởi vì chẳng biết lúc nào trong miệng nói tới gia hỏa đã xuất hiện ở trước mặt mình. Làm sao có thể chính mình thi triển là không gian bỏ chạy chi thuật, không có bất kỳ cái gì khí tức, hắn là như thế nào phát hiện, lại như thế nào đuổi theo tên này cũng không biết. Đạt tới thiên tôn đại viên mãn linh hồn tầng thứ về sau, tại tiểu thần giới loại này vị diện, Vân Phi Dương nguyên niệm thi triển có thể bao phủ vạn lý. Chỉ cần có bất kỳ không gian phía trên rung động đều có thể nhanh nhất phát giác. Chạy nhanh như vậy, nhanh đến đủ để sánh ngang Mạc Bắc bỏ chạy chi thuật, thì là dung hợp thần cách, tốc độ đạt được rất tăng nhiều mạnh. Thiên tôn hậu kỳ Mạc Bắc tại Vân Phi Dương trước mặt đánh cũng đánh không lại, chạy cũng không chạy nổi, chỉ có thể bị hí lồng tại trong bàn tay. Đây là phi thường bi kịch. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, tương Mạc Bắc trượt lên, thân pháp thi triển xuất hiện tại cuồng tông phế tích, cũng đem ném qua đi. Phù phù, Mạc Bắc ngã trên mặt đất, trong lòng nổi giận. Dù sao thân là thiên tôn hậu kỳ hắn thì như vậy bị sách, bị té tới té lui, thực tại quá đà kích tự tôn. Vân Phi Dương thản nhiên nói: nếu như ngươi còn muốn có tôn nghiêm còn sống, nhanh đưa phá hư kiến trúc cho ta một viên ngói một viên gạch sửa chữa tốt. Tôn nghiêm đối một tên thiên tôn tới nói phi thường trọng yếu, cho nên ý thức được Vân Phi Dương thực tại quá kinh khủng, Mạc Bắc lựa chọn xây gạch lũy tường bất quá, kỹ thuật thật không ra thế nào, một ngày vỡ vụn kiến trúc tu sửa không đủ 1/10. Thương thế tốt lên về sau, Đinh Nhiễu bọn người nhìn lấy một tên thiên tôn hậu kỳ đứng tại cuồng tông trước phủ đệ, làm lấy bùn tượng sống, khóe miệng đột nhiên run rẩy. Chỉ sợ cũng chỉ có Vân Phi Dương mới dám để này nhóm cường giả đi làm thấp như vậy tiện công tác đi. Bị Vân Phi Dương gọi ra đến Cuồng Ngạo Thiên bọn người, khi biết được một tên thiên tôn hậu kỳ đang lũy tường viện, nhất thời có chút mê muội. Quá cường hãn, quá không dám tưởng tượng thăm dò thiên kiêu danh xưng này không chỉ là Mạc Bắc một người. Không phải sao, ba ngày sau từng người đến từ giới khác võ giả xuất hiện tại Cuồng Nhân Cốc. Số lượng trọn vẹn 8 cái, những người này đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là như Mạc Bắc một dạng, ánh mắt cùng quanh thân bộc lộ ra tuyệt đối tự tin. Thực lực bọn hắn đều là thiên tôn hậu kỳ, rơi trong thành. Tuy nhiên tận lực áp chế, nhưng vẫn là để đinh nhiễu bọn người run sợ. Khẳng định lại là tìm đến Vân Phi Dương. Thu hoạch được thiên kiêu danh xưng cũng không phải chuyện gì tốt. Mọi người nghị luận lúc, trên mặt mang mỉm cười. Bọn họ đã nhận định, đám người kia đã dám đến, cái kia chính là đưa tới cửa tìm tai vạ. Vân Phi Dương một tên da thịt lược hắc võ giả, đứng trong thành, giận dữ hét, đuổi mau ra đây, đánh với ta một trận. Thanh âm bên trong mang theo thiên tôn uy áp. Khoảng cách gần đây mấy cái gian phòng, trong nháy mắt đổ sụp. Mạc Bắc vừa mới xây xong một nửa tường, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. A a, Mạc Bắc ôm đầu kêu to lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Mặt đen võ giả nhìn sang, kinh ngạc nói, là đại mạc giới Mạc Bắc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Có danh tiếng thiên tài, phần lớn đều có cố định phạm vi, cho nên lẫn nhau hoặc là nghe nói qua, hoặc là gặp qua. Tên này cầm cục gạch, chẳng lẽ là tại lũy tường sao? Mấy tên tuổi trẻ tuấn kiệt nhất thời cười rộ lên. Mặt đen võ giả còn trêu vẹo nói, đại mạc giới đệ nhất thiên tài, đường đường thiên tôn hậu kỳ, vậy mà tại làm loại chuyện này, quá mất mặt. A Khôi huynh, ta xem ra Mạc lão đệ là muốn thể nghiệm người hạ đẳng sinh hoạt. Ha ha, gọi Khôi Vương nam tử cười to nói, như thế tươi ngon, ngược lại là đặc biệt nha. Người khác cũng cười rộ lên. Đáng giận đối mặt mọi người chế xếu, Mạc Bắc hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng vẫn là nhìn xuống, lạnh lùng nói, Khôi Vương, ngươi tiếng giống to này chấn vỡ nhiều như vậy phòng ốt, chờ lấy xui xẻo. Không may Khôi Vương xem thường cười. Xoát, Cuồng Tông nội viện, Vân Phi Dương bay ra, hắn treo giữa không trung, nhìn về phía đổ sụp kiến trúc, ánh mắt âm sâm nói, mới vừa rồi là người nào tại gọi bậy? Mạc Bắc xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, chỉ Khôi Vương nói, là tên này. Vân Phi Dương ánh mắt khóa chặt tại Khôi Vương trên thân, lạnh lùng nói, tiểu tử, không muốn chết lời nói, nhanh cút cho ta đi qua sửa chữa tốt. Hắc, Khôi Vương nhìn về phía mọi người, cười nói, cái này mới lên cấp thiên kiêu, vẫn rất phách lối. Người khác cũng cười. Những thứ này tự so thiên kiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, hoặc nhiều hoặc ít biết được Vân Phi Dương tại vực ngoại chiến trường biểu hiện, nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ là giết một cái thiên tôn trung kỳ, còn vận dụng thiên giai vũ khí cùng thiên giai trí bảo, cũng không biết vạn giới thiên kiêu minh đám kia đồ cổ là muốn như thế nào. Chúng ta những thứ này có thiên kiêu lặn kẻ lực mạnh không phong, hết lần này tới lần khác phong hắn. Khôi Vương mặt cười thu hồi, ánh mắt thấu phát lạnh lùng nói, tiểu tử, bớt nói nhảm, nhanh đánh với ta một trận, không phải vậy bản tôn đem tỏa thành này san thành bình. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Vân Phi Dương đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay chộp tới, lạnh lùng nói, yếu gà một cái. Siêu thần yêu nhiệt 118-1183 chương 1181. Cái này là đáng sợ đến vực nào? Khôi Vương đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương đã xuất hiện, đại thủ chộp tới đồng thời mang theo khủng bố uy áp. Cảm nhận được đến từ chiến thần uy áp về sau, các tuổi trẻ tuấn kiệt sắc mặt xôn xao đại biến. sợ hãi nhất vẫn là Khôi Vương. Giờ phút này hắn thật có một loại đối mặt Vân Phi Dương, chính mình rất yếu gà cảm giác, không có khả năng. Không nên tên này tại sao mạnh đến như vậy. Ngay tại Khôi Vương chấn kinh thời khắc, Vân Phi Dương đại thủ như là thiết giáp hung hăng kẹp ở cổ hắn bên trên, khí thế bạo phát để hắn không thể động đậy. Đây là vô luận thực lực vẫn là khí thế thượng song trọng áp chế, ép hắn khó có thể hô hấp, ép trong ánh mắt hắn chỉ còn lại có kinh hãi. Đánh với ta một trận. Vân Phi Dương chụp lấy Khôi Vương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xứng sao mấy chữ bá khí vô cùng. Đinh Nhiễu bọn người bị hắn ngôn ngữ lây, từng cái nhiệt huyết sôi trào, cũng nghĩ đến thân là võ giả liền nên như Vân Phi Dương như vậy vinh váo hô lực lượng bạo phát hạ sinh ra khủng bố áp bách lực, trực tiếp đem Khôi Vương đè xuống. Ầm ầm, cái này đến từ Khôi Bạc giới thiên tài đứng đầu bị đè xuống đất ma sát, tiếp nhận lực lượng kinh khủng lộng hành quấy rối, kinh mạch gặp trọng tỏa. Thiên tôn hậu kỳ cường giả bị như vậy tùy tiện trà đạp, có thể thấy được đột phá chí tôn, nắm giữ hoàn chỉnh thần cách Vân Phi Dương mạnh bao nhiêu. Hoa Khôi Vương phun ra một ngụm máu, biểu hiện trên mặt cực thống khổ. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nắm đấm sắt cũng đã oanh tới. Bành bành bành bành, mấy cái quyền đi xuống, Khôi Vương liền bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép. Nơi xa Mạc Bắc thấy thế, trong lòng đột nhiên thư sướng, cũng không thấy lấy lúc trước bị Vân Phi Dương ngược, rất mất mặt. Xoát, Vân Phi Dương đem Khôi Vương kéo dậy, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, cho ngươi một lần sống sót cơ hội, đem hủy hoại phòng ốt cho ta một viên ngói một viên gạch sửa chữa tốt. Cái này một viên ngói một viên gạch là có chú trọng, mang ý nghĩa đúng a dùng tay đi đắp lên, mà không phải vận dụng chân long chi lực. Xoát, giải quyết Khôi Vương về sau, Vân Phi Dương quay người nhìn về phía treo giữa không trung mấy tên giới khác cường giả, nói, tại ta Cuồng Tông, bất kỳ người nào không thể phi hành. Lăn xuống tới, lăn xuống tới, ba chữ thấu phát khí tức khủng bố, lơ lửng giữa trời ba tên thiên tôn hậu kỳ tâm thần chấn động, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên, không tự chủ được rơi trong thành. Bọn họ sợ, vẹn vẹn chỉ là thanh âm mấy tên thiên tôn hậu kỳ bị Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, hoảng sợ trực tiếp rơi xuống đất. Như truyền đi, tất nhiên nhấc lên to lớn rung động. Đáng tiếc, mắt thấy người không nhiều, chỉ có cuồng nhân tốc võ giả. Nhưng bọn hắn giờ phút này đã đối Vân Phi Dương triệt để bội phục, đầu rạp xuống đất. Mấy tên theo giới khác tự xưng là có thể so với thiên kiêu tuổi trẻ tuấn kiệt, ngạo nghễ đi vào cuồng nhân tốc. Kết quả tại Vân Phi Dương cường thế khí tức hạ, toàn bộ ỉu xìu, không phải bọn họ không có cốt khí, mà chính là tại vực ngoại chiến trường có kinh diễm biểu hiện ra hỏa, thực tại quá mạnh. Riêng là thấu phát khí tức thì cho bọn hắn một loại đỉnh lấy đại sơn áp lực. Ông đột nhiên, Vân Phi Dương chung quanh lưu quang lấp lóe, trận pháp cấp tốc hình thành, đem mấy người bao phủ bên trong. Tình huống như thế nào? Đinh Nhiễu đám người nhất thời phát hiện Vân Phi Dương liên đồng cái kia bảy tên võ giả cùng một chỗ biến mất. Bảy tên thiên tôn hậu kỳ bị vây ở trong trận pháp, sắc mặt hơi đổi một chút. Bên trong một người còn trầm giọng nói, Vân Phi Dương, ngươi đây là ý gì? Vân Phi Dương vuốt vuốt tay áo, cười nói, các ngươi thật xa đến cuồng nhân cốc, ta Cuồng Tông tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi. Theo hắn hành động đến xem, cái này cái gọi là chiêu đãi khẳng định là quyền cước bên trên. Gã cường giả kia cười lạnh nói, ngươi bố trí trận pháp đem ta bảy người vây khốn, chẳng lẽ lại muốn lấy đánh bảy? Không tệ. Vân Phi Dương cười nói, hắn kiểu nói này, bảy tên thiên tôn hậu kỳ nhất thời thì giận. Bởi vì cái này bị nghiêm xem thường cường giả kia lãnh đạm nói, Vân Phi Dương, ngươi so với ta chờ trong tưởng tượng mạnh hơn. Nhưng một người đánh chúng ta bảy người, không khỏi quá phách lối đi. Soát Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói. Lão tử cũng là phách lối. Khó chịu. Ngươi cắn ta bành ngưng tụ hỏa diễm nắm đấm sắt. Đánh vào người kia bụng. Làm hai mắt trợn trừng. Sắc mặt dữ tợn bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào trận pháp ở mép. Theo xuất hiện đến nói chuyện, sau cùng xuất quyền. Một mạch mà thành. Mây bay nước chảy sáu người khác. Không không hít một hơi lãnh khí. Bởi vì quá trình này quá nhanh. Nhanh đến bọn họ căn bản là không có cách thấy rõ soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương xuất hiện tại một tên khác thiên tôn hậu kỳ trước mặt. Lãnh đạm nói, cho ta ngã xuống. Bành tên kia thiên tôn căn bản không làm ra bất luận cái gì phòng ngự. Liền bị Vân Phi Dương một quyền oanh ngã xuống đất. Bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn. Qua trong giây lát, hai tên thiên tôn hậu kỳ bị đạp ngã xuống đất. Cái tốc độ này nhanh đến cực hạn. Nhanh đến vượt qua tưởng tượng. Đến mức để lại năm tên thiên tài từng cái tâm thần run rẩy. Nhưng dù sao cũng là thiên tôn. Năm người rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Vô ý thức dựa sát vào cùng một chỗ. Hiển nhiên, muốn chuẩn bị liên thủ đối kháng Vân Phi Dương. Chư vị kẻ này đã như vậy phách lối, chúng ta cùng ra tay, có người nói. Tốt, bốn người khác đồng ý. Năm tên thiên tôn hậu kỳ lựa chọn liên thủ. Mà cách này, chỉ có thể chứng minh. Vân Phi Dương quá mạnh. Mạnh đến một người. Căn bản không dám chống lại. Hô hô, năm người tại trong khoảnh khắc. Bộc phát ra mỗi người vũ khí. Cuồng bạo chân long chi lực tại trong trận pháp hình thành. Không hề nghi ngờ. Đều là thiên giai cấp, nhưng mà đối mặt năm tên thiên tôn hậu kỳ, đối mặt năm loại thiên giai vũ khí, Vân Phi Dương lại là một mặt lạnh nhạt. Xoát hắn cất bước mà đi. Nói, cư nhiên ngươi tất cả cùng đồng thời liên thủ. Tại bản thần trước mặt, cũng chẳng qua là năm cái yếu gà. Bản thần, cái này tự xưng, vốn có hoàn chỉnh chiến thần về sau. Lần nữa nói ra, tất nhiên là thật có một cỗ khó nói lên lời khí thế cuồng vọng ra hỏa hô năm loại thiên giai vũ khí. Năm loại thuộc tính tại điên cuồng ngưng tụ. Trong trận pháp chỗ tồn tại chân long chi lực số lượng, đã đột phá ngàn vạn đơn vị. Ông lưu quang trận pháp hơi run rẩy, giống như khó mà chống đỡ được. Có vỡ tan khả năng. Có chút nguy hiểm a. Chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi, vạn nhất nổ thì phiền phức. Đinh Nhiễu bọn người ở tại bên ngoài ý thức được không thích hợp, vội vàng lui lại. Bọn họ trốn là vô dụng. Năm tên thiên tôn hậu kỳ, tại phong bế trong trận pháp ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Đem trận pháp no bảo. Sinh ra uy lực. Đủ để phai mờ cuồng nhân tốc. Phai mờ hết thầy. No bảo. Nổ tung cái này không phải là không được. Bởi vì trận pháp có khó mà chống đỡ được dấu hiệu lúc. Vân Phi Dương linh hồn lực trong nháy mắt tràn ngập. Gia trì tại mỗi một đường vân dây. Mỗi một cái mắt trận bên trên. Ông đạt được thiên tôn đại viên mãn linh hồn lực gia trì về sau. Cảm thấy sắp nát trận pháp. Bắt đầu lấp lóe ánh sáng. Cũng kiên cứng. Đang tụ lực năm tên thiên tôn hậu kỳ. Cảm nhận được trận pháp cường độ. Đạt được điên cuồng tăng cường. Đều thần sắc hãi nhiên. Một người. Lấy linh hồn lực trèo trống. Năm cái thiên tôn hậu kỳ đang không ngừng ngưng tụ chân long chi lực trận pháp. Làm vững như bàn thạch. Cái này là đáng sợ đến bực nào.